Ông chồng bị bệnh nan y, chương 34, kệ anh ta đổi đi tôi đi theo chiều. Gocchuyenaudio.com, bài hát sóng giữ có yêu cầu cao về độ ổn định giọng hát, hơi thở và kỹ năng hát, nếu không vào đúng chỗ thì sẽ không theo kịp cảm xúc của phần đệm, trông có vẻ bị trôi ngược. Mặc dù Quý Trạch Huy có giọng nam trung khá mạnh, nhưng theo quan điểm của Giải Dương về trình độ hát live của Quý Trạch Huy trong hai ngày qua, Quý Trạch Huy vẫn có chút khó khăn để giữ. Sóng giữ, ổn định, Quý Trạch Huy không ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy, hắn trở nên thận trọng, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Giải Dương, hỏi. Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Giải Dương gật đầu và nói một cách tích cực, thầy Quý anh muốn thế nào? Để cải biên bài hát này, có phương hướng nào không? Cái này trước tiên không vội, Quý Trạch Huy trấn an, tôi điện thoại gì, động để xem video biểu diễn của cậu. Lúc đó chắc video sau nhiều lần nén, giọng của cậu hơi méo nên tôi không nghe kỹ được, bây giờ có thể vinh dự được nghe cậu hát. Ai yêu đi, ở ngay tại đây không? Yêu có nhiều đoạn treble dốc và âm trầm cực thấp. Nếu phải hát một mình thì phải kiểm soát âm thanh mạnh mẽ, nếu không sẽ dễ hát méo tiếng. Hơn nữa, giữa hát nhóm và hát đơn ca có sự khác biệt lớn, dễ bị hớp và hát cứng khi thay đổi cách hát đột ngột. Những gì Quý Trạch Huy yêu cầu là cappella. Cappella là bài kiểm tra về nhịp điệu và sức hấp dẫn cảm xúc của một ca sĩ. Nói chung, Quý Trạch Huy đang đào hố Giải Dương. Nếu bây giờ Giải Dương hát bài của IUD, sẽ là một cú sốc lớn đối với IUD. Giải Dương dừng lại và nói, tôi rất vinh dự được hát cho thầy Quý nghe, không biết thầy Quý muốn nghe bản gốc của IUD chấm hay bản trữ tình. Của IUD, Quý Trạch Huy giả vờ suy nghĩ và hay là phiên bản gốc đi, cách hát của nó gần giống với sóng giữ, có vẻ như Quý Trạch Huy không tính toán quá, biết rằng hắn phải tìm hiểu trước khi làm điều gì đó, Giải Dương gật đầu bày tỏ đã hiểu biết, nói một câu chờ một lát, đi tới và uống nước để làm ẩm cổ họng, sau đó mở thử họng một lúc quay trở lại chỗ Quý Trạch Huy nói. Thầy Quý tôi bắt đầu nhé, Quý Trạch Huy tỏ ra vẻ rất cổ vũ vỗ tay khen ngợi hướng về chỗ máy quay khen.iud. Mấy câu, Giải Dương biết Quý Trạch Huy muốn nhắc nhở cậu rằng vẫn còn camera trong phòng, muốn làm cậu lo lắng nên cố ý cười ngượng ngùng trước ống kính, sau đó, cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, cậu đã trạng thái rồi, mở miệng hát âm cao một cách vui vẻ. Phòng luyện tập được tổ chương trình bố trí cho khách, rất rộng rãi và trống trải, giọng hát của Giải Dương lập tức bị không gian khuếch đại, sau đó vang lên vang dội tựa như trực tiếp ném bom vào tâm trí mọi người. Biểu cảm của Quý Trạch Huy lập tức đông cứng. Người quay phim nhắm ống kính vào Giải Dương quá phấn khích khiến ống kính rung lên. Âm cao của Giải Dương khác với đồng kiếm, không dữ dằn và căng thẳng như đồng kiếm mà có phần lạnh lùng và sắc bén hơn, giống như một thanh kiếm cổ xưa đã bị đè nén hàng nghìn năm cuối cùng cũng thoát ra khỏi vỏ bọc háo hức đi uống máu. Với cảm giác nặng nhẹ tự nhiên hoàn toàn khác với sự trong trẻo và ẩm mượt của trầm, nhưng nó cũng gây kinh ngạc. Sau một đoạn dài và dài, giọng của Giải Dương nhanh chóng trở lại, và khi lời bài hát rơi vào trạng thái tuyệt vọng, âm sắc khi vượt qua các âm giai hoàn hảo, không có cảm giác đứt gãy. Và sức hấp dẫn cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, chỉ có tiếng hát của Giải Dương, bầu không khí tuyệt vọng và im lặng vô hình tràn ngập. Quý Trạch Huy khôi phục sự cứng nhắc, tránh máy quay để điều chỉnh biểu cảm của mình, nén kinh ngạc mà nở một nụ cười, trong lòng thầm nguyền rủa Mạc Bân. Đây được gọi là âm treble khô và yếu, đây gọi là kỹ năng hát giật. Hắn nhìn Giải Dương, người đang hát nhắm mắt nghiến răng suýt gãy. Chẳng trách Giải Dương dám nhận lời mời của hắn, chẳng trách Giải Dương trước kia có thái độ như vậy, người mới này quả thực rất kinh ngạc. Nói một cách chủ quan, đây là phiên bản cappella cộng với solo của IUD, thực sự hay hơn hai phiên bản còn lại. Nửa đầu của phiên bản IUD này tuyệt vọng và lạnh lùng hơn, còn phần sau theo đuổi cuộc sống mới nhẹ nhàng và cảm động hơn, có thể nói là hoàn toàn tự nhiên, hắn có thể đoán trước được Giải Dương sẽ nhận được những lời khen ngợi và ngưỡng mộ như thế nào nếu đoạn này được phát sóng trên chương trình. Doanh thu của mini album, IUD, sẽ mở ra một sự tăng vọt khủng khiếp nào. Giải Dương hát phần cuối tuyệt vời và nồng nàn nhất của toàn bộ bài hát .IUD. Với nốt cao liên tục, não của Quý Trạch Huy bùng nổ, hắn không thể không ngắt lời, được rồi, đủ rồi, hát như này được rồi. Giọng nam dày đột một cắt vào tiếng hát và sau đó tiếng hát dừng lại đột ngột. Tất cả nhân viên trong phòng chỉ cảm thấy có một bàn tay thô ráp kéo linh hồn họ ra khỏi vòng tay của nàng tiên, người như kiểu bị vấy bẩn đầy khó chịu, họ không thể không nhìn Quý Trạch Huy với ánh mắt lên án. Giải Dương vẫn lịch sự sau khi bị chặn lại, hỏi. Thầy Quý anh nghĩ gì về giọng hát của tôi, liệu có thích hợp để hợp tác cùng anh bài? Sóng giữ không, Quý Trạch Huy nhận thấy tầm nhìn của nhân viên, trong lòng mất tập trung, trên mặt vẫn giả vờ chuyên nghiệp nói, âm cao của cậu trôi quá, hơi lạc điệu với. Sóng dữ, phải suy nghĩ lại, thế này, cầu tiếp tục làm quen với. Sóng dữ, tôi tìm cách hòa trộn giọng của chúng ta. Được rồi, cảm ơn vì sự chăm chỉ của bạn. Quý Trạch Huy bước đi, Giải Dương nhìn sang mỉm cười với nhân viên công tác lại bước đến góc cắm tai nghe và tiếp tục nghe. Sóng dữ, vừa nghe vừa cải biên, điện thoại đột một rung lên và một tin nhắn WeChat đến. Giải Dương tránh máy ảnh và mở máy. Long Thụ Vưu, mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi sẽ là khách mời bình luận cho số tiếp theo của Vua Ca Sĩ. Quý Trạch Huy đã chọn bài hát nào thế? Giải Dương, Sóng dữ, Long Thụ Vưu, sau đó hắn ta sẽ đổi khoảng một nửa bài. Hát, Giải Dương nhướng mày gõ, nói như thế nào? Long Thụ Vưu, bài hát này rất điêu luyện, nhưng nếu kỹ năng hát và biểu cảm của cậu tốt hơn hắn thì hắn sẽ bị lu mờ, đương nhiên hắn sẽ không cho phép điều này xảy ra. Giải Dương cười gõ, kệ anh ta đổi đi, tôi đi theo chiều hắn. Quý Trạch Huy đã về trước bữa trưa và chủ động mời Giải Dương đi ăn trưa. Trong bữa ăn, Quý Trạch Huy nói rất nhiều từ ngữ chuyên môn, diễn đạt đầy ẩn ý, mặc dù tôi rất thích bài. Sóng dữ, nhưng vì giọng của cậu thực sự không hợp với. Sóng dữ, nên tôi quyết định đưa gửi đến cậu bài hát đầu tiên, Giải Dương thở dài, phải như vậy không? Má ơi, nhân viên nói giọng điệu cao vút của tôi rất hợp với. Sóng dữ tôi mừng thầm, xem ra mọi người vẫn chưa chuyên nghiệp bằng thầy Quý, thầy muốn đổi bài nào thế? Quý Trạch Huy nén giận, cười khó coi nói, tôi vẫn đang suy nghĩ về nó, có lẽ cuối cùng tôi sẽ không thay đổi đâu, theo cách này, trước tiên cậu có thể tiếp tục làm quen với. Sóng dữ, đã nếu cậu có ý tưởng để cải biên, cũng có thể sửa đổi nó trước. Thời gian đang cấp bách, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Giải Dương trả lời, không thành vấn đề, vẫn là thầy Quý chu đáo. Khi thời gian ghi hình buổi chiều đến, Quý Trạch Huy rời đi, Giải Dương cố tình tụt lại phía sau một bước thu dọn đồ đạc trong phòng tập chia tay nhân viên trước khi rời khỏi địa điểm do đoàn chương trình sắp xếp. Ngô Thủy đậu xe ở tầng dưới và đang đợi xe. Khi Giải Dương đi đến đó, nhận thấy hai người nữa đã đi ra trong tòa nhà nơi có phòng tập. Cả hai đều là phụ nữ, một người có mái tóc dài thẳng màu đỏ tía và người còn lại có mái tóc gợn sóng màu nâu, cả hai đều. Đội mũ và đeo khẩu trang, họ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Giải Dương dừng một chút, cậu chủ, Ngô Thủy nhìn theo ánh mắt của Giải Dương, thận trọng hỏi, hai người đó có vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Sau khi xuyên tới, Giải Dương đã xem vô số video tư liệu của nữ chính Mộc Chu Dịch và nhận ra ngay cô gái tóc sóng nâu là nữ chính. Tại sao nữ chính lại ở đây? Trong cốt truyện gốc không phải nữ chính phải đóng phim trong một thời gian và thiết lập một tình bạn trong sáng. Với một nam diễn viên quan trọng khác sao? Có lẽ là bởi vì nhận thấy được tầm mắt của Giải Dương nữ chính Mộc Chu Dịch đột nhiên nhìn về phía này, một đôi mắt đẹp như nước mùa thu lộ ra dưới vành mũ, dù không trang điểm cũng đẹp đến mê hồn. Có vẻ như nữ chính đã sử dụng thêm những bàn tay vàng để làm đẹp ngoại hình của mình. Giải Dương thu hồi ánh mắt vỗ vỗ vai Ngô Thủy, lên xe về nhà. Ngô Thủy lập tức thu hồi ánh mắt trước tiên giúp Giải Dương mở cửa xe chờ Giải Dương lên xe trước. Đi vòng qua ghế lái và khởi động xe rời đi. Giải Dương đang ngồi trong xe phát hiện nữ chính nhìn qua đây mấy lần, sờ soạng chiếc xe mới có giá trị dưới thân, nhếch miệng. Một nữ chính đầy lý trí, ngoan cường, tốt bụng không bị đồng tiền lay chuyển. Dù sao cậu cũng không tin trên đời này rõ ràng có một người cao quý như vậy tranh đấu trong giới giải trí, nhưng lại không màng đến thế lực đồng tiền. Tác giả nguyên tắc nhất định làm đẹp cho nhân vật chính, ví dụ như trong mắt nữ chính giết người dứt khoát, tài tình, tình cảm toàn năng, trong mắt lại là tham vọng trống rỗng. Ngày hôm sau Giải Dương dậy sớm mở cửa trực tiếp bị túi xách. Thay đồ rồi, lại xuống lầu, Giảo Dương đỡ lấy chiếc túi quần áo mềm đang rơi xuống, nhìn Cửu Hành khuất sau cầu thang, cúi đầu mở túi, thấy trong túi có một chiếc áo len mỏng màu xám khói. Cậu cười cười, ngoan ngoãn xoay người vào phòng, 5 phút sau, Giải Dương từ đầu đến chân thay đổi, bước xuống nhà ăn ngồi xuống. Cửu Hành đang ngồi ở bàn ăn, dùng điện thoại di động để đọc email, liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi cười hừ. Lúc này mới không sai biệt lắm này, đều đã thành lập công ty và ra mắt rồi, thậm chí còn không có stylist để quan tâm đến hình ảnh, nhìn xem giống cái gì không. Giảo Dương tâm trạng vui vẻ giải thích, công ty có stylist nhưng tôi đã để họ chăm sóc Đồng Kiếm và Kha Lam rồi. Cảm ơn vì đã mua quần áo cho tôi nhé. Mua, nghĩ hay đấy, Cửu Hành đặt điện thoại di động xuống. Số tiền được khấu trừ vào số tiền, kiếm được từ bên phía Giải Tu. Vậy là anh đang dùng tiền của tôi để mua quần áo cho tôi. Thế em muốn sử dụng tiền của tôi à? Giải Dương thực sự nghĩ về điều đó, hỏi. Có thể hả? Cửu Hành có lẽ không ngờ Giải Dương lại mặt dày như thế, không thể tưởng tượng mà nhìn Giải Dương vài giây, âm trầm trầm nói, nếu em đổi họ Cửu tôi sẽ cho em dùng. Giải Dương tiếc nuối thở dài. Nếu trước khi thành lập công ty anh nói điều này thì tôi nhất định sẽ đổi ngay. Bây giờ đã có công ty, đổi tên sẽ rất phiền phức, tôi chỉ có thể ngồi hối hận mà thôi, đành nói lời từ biệt với họ cao quý của anh vậy. Cửu Hành gõ ngón tay lên bàn. Buổi sáng sao em nhiều lời như vậy, ăn đi. Giải Dương ước chừng so với thời gian thỏa thuận trước đến sớm 40 phút tới phòng luyện tập. Nhân viên công tác đều còn ở làm chuẩn bị thấy. Giải Dương sớm như vậy lại đây đều kinh ngạc vội tụ lại chào đón đón. Giảo Dương bảo bọn họ không phải vội còn yêu cầu Ngô Thủy phân phát đồ uống nóng vừa mua cho bọn họ tỏ vẻ chính mình tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được không cần chào hỏi thêm. Mọi người thấy cậu dễ nói chuyện như vậy, mọi người thả lỏng, cảm ơn cậu vì đồ uống. Giải Dương ngồi ở một góc trước khi cắm tai nghe vào nghe một bài hát liền nghe thấy một cô gái nhỏ bên tai khen hôm nay cậu mặc áo này cực kỳ đẹp trai cúi đầu nhìn quần áo cắm tai nghe vào gửi tin nhắn WeChat cho Cửu Hành, Giải Dương, hôm nay có người khen tôi mặc như này đẹp trai. Cửu Hành một lúc sau mới trả lời, đừng có tin, họ đang nói dối em đấy. Được rồi, cách chương.